Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, ma tương tương không để ý đến hắn, nàng nắm tiểu kẻ điên đi hướng Malice, vô hình lĩnh vực lấy nàng vì trung tâm bắt đầu khuếch tán. Mà Malice đã là không chỗ nhưng trốn, tác giả có lời muốn nói. Khôi phục ngày càng ngày hôm sau, Hắc Hưu cùng với trong đàn lẫn vào không hợp pháp phần tử quấy rầy thành viên. Cho nên gần nhất ở Cha Hào, đem đàn che chắn nhớ trở về nhìn xem. Tuy rằng ta cảm thấy những cái đó đã thất liên thân thân nhìn đến cái này làm lời nói thời điểm đại. Khái đã bị đá ra đi tiểu kịch trường bán thảm tiểu kẻ điên. Tuy rằng chủ nhân cho ta tìm về ba mẹ, nhưng là tới thế giới này lúc sau không biết vì cái gì ta liền biến thành bán thảm nhân thiết tài. Lạc sĩ, là một cái người đứng xem, ta kinh ngạc chính là mỗi một lần nàng đều có thể biên ra bất đồng chuyện xa ma tương tương. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất phân cách liệt. Con ta, quá thảm Malice, con ta thật sự quá thảm tầm mô, có thể hay không suy xét một chút ta cảm thụ. Inicon, ngồi chờ ăn cơm cơm cảm tạ ở 2020-02-25-1-5-27-30-2020-02-26-23-25-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, khanh ngọc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Không hiểu người, khanh ngọc hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, không hiểu người 11 cái, vân nhập cốc 5 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, máy tính hóa 110 bình, 20.422.546.67 bình. Về tự tư 50 bình, người dùng này chưa đăng ký tên họ 28 bình. Ma pháp sư Lilian, thiên lạnh tấn phá 10 bình. Đường đỏ đường 9 bình, vân vân vân tương đương giao 8 bình, thanh sơn cư khách 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đỏ đậm chi từ Malice không phải một cái có tâm cơ nữ nhân. Mặc dù trở thành huyết tộc chủ mẫu, nhưng nàng ở trong tộc cũng là linh vật, tầm thường huyết tộc tụ hội rất ít mời nàng. Cho nên ma tương tương không phí nhiều ít công phu liền nói phục nàng, đều không phải là Malice dễ dàng thao túng, mà là bởi vì thuyết phục nàng người là ma tương tương, nữ nhân này lâm vào một loại mâu thuẫn chung. Nàng nhớ lại trong trí nhớ bị Tiêu Mô phong tỏa hết thảy. Quay cuồng cảm xúc suýt nữa đem nàng bao phủ, nàng đã khát vọng đi tìm hiểu tiểu kẻ điên, biết được hắn trải qua hết thảy. Rồi lại sợ hãi nghe được một ít làm nàng tan nát cõi lòng đồ vật, đồng thời nàng cũng không phải cái gì xuẩn chứng, nàng biết lúc này ma tương tương mang theo tiểu kẻ điên tới tìm nàng nhất định là vì ích lợi. Ví dụ, hoặc nàng đi làm cái gì, nhưng thật giống như mỗi người loại đều biết thức đêm sẽ chết đột ngột. Nhưng như cụ có người không thể khống chế chính mình, tiểu kẻ điên càng là đối nàng lãnh đạm. Malice càng là áy náy bi thương, mà ma tương tương liền huyết tộc cùng người sói mấy năm nay phát sinh chiến tranh sở tạo thành hy. Sinh từ kể ra, vì tăng mạnh chính mình thuyết phục lực còn dùng thủy tinh cầu tiến hành hình chiếu. Từng màn chân thật hình ảnh làm Malice tâm cũng đi theo chìm xuống, người sói cùng huyết tộc chi. Gian chiến tranh hẳn là kết thúc, giờ phút này bọn họ gặp phải cộng đồng uy hiếp. Đó chính là nhân loại, ma tương tương biết Tiêu Mô tất nhiên sẽ không làm Malice tiếp xúc quá nhiều. Đồ vật, tỉ như trước mắt huyết tộc xấu hổ tình cảnh, nàng đoán không tồi. Malice tuy rằng ẩn ẩn nghe nói quá săn ma hành động, lại không biết trong đó huyết tinh cùng tàn nhẫn, mà hiện tại ma tương tương lại vì nàng vạch trần chân tướng, người biết những cái đó bị đặt tại giá. Chữ thập thượng quay huyết tộc sao? Không biết khi nào ma tương tương đã hoàn thượng Malice vai. Nàng búng tay một cái. Trước mặt xuất hiện hừng hực lửa lớn. Ấu tiểu huyết tộc nữ hài bị bó ở giá chữ thập thượng. Tiêm thanh khóc thút thít dãy ruộng, Malice ngốc đứng ở tại chỗ. này đó đều là Tiêu Mô trước nay đều không cho nàng hiểu biết đồ vật. Từng đạo hình chiếu thoáng hiện, hình phạt treo cổ trên đài người sói, bị nhốt ở lồng sắt tử trầm hạ nước sông ma nữ. Thậm chí còn có hút vào độc khí suy kiệt mà chết tinh linh. Đương lại một cái nhân ngư bởi vì bị nước biển ô nhiễm dãy dụa suy nghĩ muốn bò lên trên ngạn khi. Malice chảy xuống nước mắt, ngươi là huyết tộc chủ mẫu. Vẫn là lồng sắt chim hoàng yến đâu. Tiêu Mộ ái ngươi, nhưng hắn cho ngươi ái thật là ngươi muốn sao? Ma Tương Tương ở nàng nhĩ sườn thở dài. Tiếp theo bưng kín nàng một con mắt, nếu ngươi không nghĩ lại xem đi xuống. Ta có thể đem ngươi một khác chỉ mắt cũng che lại. Là bảo hộ, vẫn là cầm tù, là yêu say đắm, vẫn là chiếm hữu. Nếu ngươi lúc này cự tuyệt ta, như vậy ta sẽ không nói cái gì nữa. Cũng sẽ không lại làm ngươi nhìn đến càng tàn nhẫn đồ vật. Nhưng ta cũng sẽ mang đi ngươi hài tử. Bởi vì ngươi không có năng lực bảo hộ hắn, Ma Tương Tương trong mắt một mảnh thâm u. Phảng phất giống như ác ma nói nhỏ, ta đây có thể làm cái gì đâu. Ta có thể tại đây chàng trong chiến tranh làm cái gì đâu. Malice thân mình run rẩy, nàng nhìn chăm chú đối diện tiểu kẻ điên. Hoảng hốt gian kia bị trói ở giá chữ thập thượng bỏng cháy thân ảnh bắt đầu cùng thiếu niên trùng. Hợp, thét chói tai, khóc thút thít. Còn có tuyệt vọng kêu rên, Ma Tương Tương rũ xuống lông mi, nàng không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh là một loại đối tài nguyên lãng phí. Nhưng có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, chiến tranh là nhanh chóng nhất thuyết phục phương thức, lại như thế nào ý chí kiên định ngươi, nhìn đến rách nát gia viên, nhìn đến chồng chất thi thể, cùng những cái đó đã điêu tàn hoa, tổng hội rơi lệ quỳ xuống. Che miệng ghé vào người thắng trước mặt, lựa chọn đầu hàng, nhưng nếu có lựa chọn, nàng sẽ đem chiến tranh ức chế với nôi bên trong. Sinh mệnh không nên vô ý nghĩa bị chung kết, nếu sống sót, bọn họ nói không chừng có thể sáng tạo lớn hơn nữa kỳ tích. Ngươi có thể làm sự tình có rất nhiều. Mặc dù ngươi thân ở lồng giam bên trong, nhưng chỉ cần ngươi tâm không ở nơi này. Thiên hạ to lớn, ngươi nơi nào đều có thể đi, nàng vỗ vỗ huyết tộc vai. Biết sự tình thỏa, Tiêu Mô không cho Malice rời đi không phải bởi vì không tin nàng. Vị này huyết tộc quân vương là ở dùng chính mình cố chấp ái bảo hộ chính mình thê tử. Mà chỉ cần hắn tín nhiệm nàng, Malice liền nhất định có thể biết thủy tổ trái tim giấu ở nơi nào, Ma Tương Tương nói cho nàng. Chỉ cần Inicon được đến thủy tổ trái tim. Như vậy Tiêu Mô liền không hề là huyết tộc quân vương, bất quá Inicon sẽ không thương tổn hắn, có đôi khi là một cái nhàn nhã tự tại đại công so vương nhẹ nhàng nhiều. Đến lúc đó huyết tộc sẽ cùng người sói kết minh, hai tộc chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ. Tiêu Mô nếu biết ta phản bội hắn. Hắn hiểu ý toái, Malice khuôn mặt u buồn, không quan hệ. Tan nát cõi lòng còn có thể trường trở về. Đến lúc đó ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Nhiều năm như vậy hắn bị ngươi chiều hư. Đến làm hắn nếm thử mất đi ngươi tư vị. Hắn mới biết được quý trọng, nhưng ta cũng không nghĩ đi giam mặc chi xâm. Malice lại nói như vậy. Nói, ta cùng Tiêu Mộ ở bên nhau khi, tưởng niệm phân cách liệt. Nhưng ta biết ta cùng phân cách liệt ở bên nhau khi, nhất định cũng sẽ tưởng niệm Tiêu Mộ. Này sẽ gia tăng ta áy náy cùng thống khổ, Nga. Vậy ngươi có hay không hứng thú tới ta nơi này? Ta là đến từ các thế giới khác thần quyến giả, ở sở hữu thế giới đan chéo điểm sừng sững một tòa thành. Đó là thần quyến giả nhạc viên, ta ở đằng kia tạm thời có vài phần mặt mũi. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, liền có thể ở tại chỗ đó, tìm một phần chính mình thích công tác. Cùng con của ngươi ở bên nhau, Ma Tương Tương tươi cười biến sán lạn. Mà vẫn luôn vây xem Hải Lạc Sĩ đã không nghĩ nói cái gì nữa. Hắn đại khái minh bạch Ma Tương Tương là như thế nào đem một nhà không chút tiếng tăm gì tiểu công. Ty kinh doanh thành hiện tại tổ chức lớn bóng đè, hiện giờ nàng nghiệp vụ thuần thục. Thọc gậy bánh xe kỹ thuật càng là tinh vi, ít nhất Malice liền dao động. Rất khó nói làm nàng dao động đến tột cùng là tiểu kẻ điên vẫn là Ma Tương Tương hứa hẹn tự. Do, Malice tin tưởng, kia sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Sẽ là một hồi xuất sắc nhất mạo hiểm mơ siêu. Mà tương tương không có chờ bao lâu. Rất nhiều chuyện ngươi không đi nếm thử. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Malice thực mau liền vì nàng mang đến 3 viên trái tim. Xác thực nói là trang ở một cái hộp bên trong tam khối đá quý. Xích hồng sắc huyết chi thạch, màu bạc nguyệt chi thạch, còn có cuối cùng lập lòe bạc tinh màu đen đêm chi thạch. Đây là 3 vị thủy tổ trái tim. Mà tương tương đơn độc lấy ra huyết chi thạch giao cho Inicon. Chính mình tắc cất chứa dư lại 2 khối. Nàng thực hiện hứa hẹn làm Malice tiến vào nàng ảnh vực. Mà lúc này Tiêu Mô lại bởi vì Osai thành ở ngoài đột nhiên bạo động đuổi ma nhân đau đầu. Không thể trước tiên phát hiện biến mất thê tử, này cũng không phải trùng hợp. Hải Lạc Sĩ vận dụng chính mình nhân mạch, liên hệ thượng những cái đó đối săn ma hành động rất có phê bình kín đáo đuổi ma nhân. Làm cho bọn họ từ giữa làm phá hư. Bại lộ nguyên bản chuẩn bị bí mật hành động giáo đình đội ngũ. Mà phụ trách trấn thủ phía sau Inicon lại tiến vào ngầm hang động. Hắn cùng ma tương tương ký kết khế ước. Hắn đáp ứng lúc sau vì tiểu kẻ điên chủ trì thủy tổ cắn nuốt tấn chức nghi thức. Nhưng lại yêu cầu ma tương tương trước giúp hắn thu phục huyết chi tử. Hắn nghiên cứu thật lâu luyện. Kim thuật, sớm đã bố trí hảo tế đàn cùng tương quan trận pháp. Nhưng căn cứ điển tịch vừa mới thức tỉnh thủy tổ sẽ tiến vào khát huyết trạng thái. Thậm chí bởi vậy mất đi lý trí, mà ma tương tương máu chú định thủy tổ sẽ ưu tiên lựa chọn nàng. Inicon yêu cầu nàng đem thủy tổ lưu tại hang động, do đó khởi động luyện kim trận. Phòng ngừa vừa mới thức tỉnh thủy tổ chạy đến bên ngoài đại khai sát giới, ma tương tương kỳ thật ở. Phủng hộp đi vào ngầm hang động thời điểm đang ở tự hỏi. Hải Lạc Sĩ nói, làm ta đoán xem, ngươi hiện tại ý tưởng có phải hay không trực tiếp liên thủ huyết chi tử làm rớt Inicon. Như vậy liền không cần chờ hắn tiêu phí một đoạn thời gian chậm rãi tiêu hóa thủy tổ tinh hoa, hơn. Nữa Inicon là một con phi thường có tự chủ quỷ. Hắn chỉ hút ma tương tương một lần huyết, ở phát hiện hắn đối nàng huyết thành nghiện sau. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu lại đụng vào nàng. Hiển nhiên đã nhận ra nàng huyết có vấn đề, không, hoặc là nói nàng người có vấn đề, mà nếu ma tương tương có thể đua một phen. Thừa dịp vị này thủy tổ mất đi lý trí điên cuồng hút huyết khi tiến hành xâm nhiễm. Nói không chừng là có thể đủ có được một vị trung thành và tận tâm thủy tổ cấp tay đấm mơ siêu ma. Tương tương nghe xong lại lắc đầu cười nói, ta không phải dân cờ bạc. Bởi vì tiến vào khát huyết trạng thái thủy tổ thật sự quá mức đáng sợ. Ta không cần phải lấy chính mình đi mạo hiểm. Ta có thể sống đến bây giờ dựa vào là đầu óc. Mà không phải thân thể, nhưng nàng xác thật từng có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua cuối cùng bị nàng đánh mất huống chi. Inicon có thể nhẫn bao lâu đâu. Nàng mỉm cười về phía trước phương đi đến. Phảng phất cảm thụ không đến phía sau trước nhiệt ánh mắt. Theo nàng đi trước, dưới chân màu đỏ đậm hoa văn bắt đầu tỏa sáng, máu lưu động thanh lại lần nữa vang lên, quanh quẩn ở nhĩ sườn, nàng nghe được trái tim nhảy lên thanh, một chút lại một chút, lại là tự tay nàng chung vang lên, nàng mở ra hộp. Phát hiện nguyên bản lạnh băng đỏ đậm đá quý dần dần biến tươi sống. Quang hoa lưu chuyển, bất quá là chăm chú nhìn 2 giây, liền phảng phất thấy được ngập trời biển máu. Cùng với từng giọt rơi xuống máu, máu càng ngày càng nhiều. Ở cái này vốn là đỏ bừng hang động chung, thậm chí làm ma tương tương cho rằng chính mình đã bị nhốt với khối bảo thạch này. Nàng chớp chớp mắt trái, thoát khỏi đá quý ô nhiễm mơ siêu huyết hồng cự quan phảng phất bị vô hình bàn tay khổng lồ thúc đẩy. Quan cái chậm rãi hoạt khai, nàng thấy được khuôn mặt anh tuấn huyết chi tử, hắn ăn mặc trang trọng hồng bào. Giữa mày có khắc huyết hồng đồ đằng, đỏ đậm phát tán rừng ở quan trung, mặt mày dương cương tuấn đĩnh, khóe miệng bình thẳng, chợt vừa thấy xem qua đi thế nhưng còn có vài phần thần thánh túc mục cảm giác. So với một vị huyết tộc thủy tổ, càng như là hồng y giáo chủ, đồng thoại bên trong vương tử hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. đem nàng từ che kín bụi gai lâu đài trung cứu vớt ra tới. Mà hiện tại chúng ta hẳn là như thế nào đối đãi vị này, mỹ nhân, đâu? Ma Tương Tương thế nhưng có tâm tình nói giỡn, mà đã uống giải trừ biến thân ma dược trở về thành niên nam tử thân thể hải lạc sĩ khóe miệng trừu, ta tưởng sắp phát sinh ở chỗ này sự tình cũng không thích hợp làm hài đồng ngủ trước sách báo. Mà là ngay cả người trưởng thành cũng sợ hãi, Ma Tương Tương cười. Nàng tùy ý khuynh đảo hộp, đỏ đậm đá quý thẳng tắp hướng tới huyết chi tử ngực rơi xuống. Không có bất luận cái gì trở ngại xuyên thấu qua quần áo hoàn toàn đi vào hắn lồng ngực. Nháy mắt hóa thành một viên đang ở nhảy lên trái tim. Vì thế giờ khắc này sở hữu thanh âm đều biến mất. Không hề có máu lưu động thanh, cũng không hề có trái tim nhảy lên thanh, quan trung ngủ say hồi lâu thủy tổ. Mở bừng mắt, hắn hờ hững đem tầm mắt dịch ở Ma Tương Tương trên mặt. Làm lơ bên cạnh hải lạc sĩ. Tiếp theo nháy mắt thân ảnh biến mất, nàng thân mình trầm xuống. Trong cơ thể máu đều bắt đầu không nghe sai sử, làm nàng vô pháp nhúc nhích, nàng bị ôm vào một cái lạnh băng ôm ấp, tiếp theo tế hoạt sợi tóc cọ quá nàng gò má, mù mỹ nhân lộ ra răng nanh, hướng tới nàng cổ đâm tới, tác giả có lời muốn nói. Chính là về đàn cái kia, ta không phải một cái thích không thể hiểu được đá người đàn chủ. Cho nên trong đàn đã phát thông cáo lúc sau còn không thay đổi người đọc hào. 100 tới hào người ta một đám hỏi qua đi. Trên đường đại khái là bị trở thành marketing quảng cáo. Dù sao lui đàn kéo hắc, cả đêm hưởng thụ bị ném mười mấy thứ phúc lợi. Đầu chó chấm JPG. Sau đó lại một đám kiểm chứng người đọc hào. Phát hiện một ít tam quyển sách đặt mua đều là link. Vì thế ta lại dò hỏi các nàng có hay không cái gì đặc thù tình huống. Có chút không để ý tới ta, còn có chút giải thích, tiếp theo đi liền có một người. Tấn Giang tra xét nàng trừ bỏ ta thư ngoại cũng không có đặt mua những người khác văn. Ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, kết quả vừa hỏi, có người ở văn bao trong đàn mặt phát ơp liên tiếp. Làm đại gia đi xem phúc lợi, vì thế nàng liền theo đi tìm tới. Hết chương.